Thưa quý khán thính giả của Hẻm Chuyện Ma, ngư dân và người dân đi sông nước, đi biển nói chung thì thường thờ cúng cá ông, bà cậu và các nữ thần có liên quan đến vùng biển hay các vùng sông nước như là Thủy Long Thành, bà chúa xứ, bà chúa hòn, thiên hậu thánh mẫu, tức nữ thần biển, vân vân. Ngoài ra thì bà con ở vùng biển đảo và sông rạch thường thờ các vị thần linh vô hình hoặc là hữu hình mà ông cha ta đã từng tế lễ, có thể là hiền thần từng cứu mạng con người như Dái Cá, ông Nược, cũng có thể là các hung thần ác quỷ như ông Hèo hay là thần Xà. Ở một số nơi thì ngư dân còn thờ cúng cả những người tử nạn vì nghề nghiệp hoặc là chết bất đắc kỳ tử ở ngoài khơi xa. Đối với ngư dân, những người làm nghề sông nước tuy không phải là người trực tiếp đánh bắt, nhưng những người lấy ghe làm nhà, lấy sông nước làm quê hương thì đều coi ghe thuyền là người bạn thân thiết. Do đó, những người đi ghe thuyền, tàu bè đều có chung một tín ngưỡng là thờ thủy thần, cụ thể như cá ông, bà cậu hay là Quan Âm Nam Hải, cũng giống như là ngư dân. Trong dị chuyện gửi tới quý khán thính giả ngày hôm nay, xin gửi tới một tác phẩm của ngòi bút Bùi Công Hiếu được mang tựa đề Câu Chuyện Xóm Chài, nội dung xoay quanh những biến chuyển của một làng chài ven sông Hồng khi tai họa ập đến. Những đứa trẻ đã bị một vong hồn ở dưới nước bắt hồn và dìm đến chết thì thôi. Và liệu rằng diễn biến của câu chuyện sẽ ra sao? Cách hàng ma, trấn hồn sẽ phải thực hiện một cách như thế nào? Thì ngay sau đây, mời quý khán thính giả cùng lắng nghe dị chuyện này qua phần diễn đọc của Ngọc Lâm. Hy vọng tác phẩm sẽ mang đến những giây phút giải trí cho quý khán thính giả. Và Hẻm Chuyện Ma trân trọng xin giới thiệu. Cái xóm chài yên bình với những con người dân nơi đây, da cháy nắng màu bánh mật, ngày ngày bám lấy dòng sông Hồng để kiếm sống, mưu sinh, lo cho từng bữa cơm của gia đình, có một cuộc sống đầy đủ hơn trong từng ngày. Công việc bám víu lấy màu nước đỏ mặn phù sa hình thành từ trong tâm trí của con người. Mỗi người nơi đây, từ tấm bé đã gắn bó cùng với những bãi bồi, con nước. Mọi chuyện cứ diễn ra êm đẹp như vậy. Với những người dân nơi đây, với những hình ảnh sáng ra bên ngoài sông, còn tối thì lại trở về với căn nhà quây quần cùng với mâm cơm với gia đình. Tưởng chừng như mọi thứ cứ diễn ra một cách nhẹ nhàng và suôn sẻ như dòng nước trôi lững lờ, bình dị trên mặt sông, đã nhuộm một màu đỏ đục thì bất ngờ một ngày có đại họa xảy ra, kèm theo đó là những mất mát đau thương diễn ra tại nơi đây. Vẫn như thường lệ, mọi người lại bắt đầu lao vào những công việc hàng ngày của mình. Những người phụ nữ ở nơi đây thì bám vào công việc trồng dâu, nuôi tằm. Những người đàn ông thì ngày ngày vác thân xác ra đối chọi với sông nước, tạo hóa thiên nhiên. Những lũ trẻ thì líu lo, kéo nhau cắp sách đến trường, trong cuộc sống quá đối bình dị. Tuy rằng hơi có khó khăn, nhưng lúc nào cũng vẫn tràn ngập tiếng cười. Duy, Trung và Kiệt là ba đứa bé mới bắt đầu lên lớp 7, một độ tuổi mà phải nói rằng những dở ương ương vẫn còn ngây dại. Chúng cũng là một trong những người của làng chài nơi đây. Nhà lại gần bên nhau, nên từ bé chúng đã chơi với nhau rồi, còn là những thằng rất thân thiết. Chúng đi đâu cũng có nhau từ sớm cho tới tận muộn. Từ trường về nhà, rồi lại ra những bãi bồi nghịch cát hay là tắm sông như một thói ưa thích của những đứa bé làng chài. Chúng cũng là những tay bơi cừ nhất trong tất cả đám trẻ từ độ tuổi của bọn chúng đổ xuống. Hôm đó, thời tiết nóng bức, những tia nắng làm cho ai nấy vừa ngồi được một lúc cũng phải toát hết cả mồ hôi. Ba thằng ngồi bên trong nhà của Kiệt ngồi chơi được một lúc, thấy chán nên rủ nhau đi ra bên ngoài sông kiếm những chỗ ngóc ngách để câu cái về. Chả phải nghĩ ngợi, mấy thằng nhóc đen khọm người do tắm thứ nước sông mang nặng kiềm, vội vàng đi lấy gậy rồi buộc giấy ít mồi, sau đó mang theo ít túi để đựng cái về. Trời thì nắng nóng oi bức, ba thằng cởi phăng chiếc áo ra vứt ở nhà, rồi cứ thế người trần đi dưới trời nắng chang chang ra ngoài bãi bồi. Vừa đi vừa đùa chạy trên làn cát đã cháy bỏng vì ánh nắng chiếu thẳng xuống dưới. ba thằng luồn lách vào trong những bụi tre ở sát bên bờ hay những bụi chuối kiếm những cái hốc rồi cho mồi vào lùa cáy ra bên ngoài để câu. Cho đến khi ba thằng ba cái túi cũng đã chật ních, thằng Kiệt cười cười nói: tối nay vậy là đủ lắm rồi, về thôi mày ơi, còn đi chơi tiếp. Ba thằng tủm tỉm khoác vai nhau về nhà đưa đồ cho bố mẹ chúng, thế nhưng chúng lại bị la một trận tơi bời vì đầu trần mà đi ra bên ngoài giữa trưa nắng. Nghỉ hè thì thực sự không cấm chúng làm gì, thế nhưng mà chúng quậy ngay khi trời nóng bức, ra ngoài đấy lại ốm. Ba thằng hậm hực gặp rồi lại rủ nhau ra ngoài đầu xóm ngồi cùng đám bạn đang tụ tập dưới ngọn tre cao tỏa bóng râm và những cơn gió dịu khẽ thoảng qua mát cả người. Lũ trẻ cứ đùa vui với nhau cho đến khi ánh nắng mặt trời cũng đã lặn dần, nhìn từ xa giống như hòn lửa đang từ từ ngấm xuống dưới lòng sông và bỏ lại bên trên vẫn còn là không khí có đôi chút nóng bức. Mấy đứa lúc này nóng nực quá mới rủ nhau ra bên ngoài sông để tắm. Giờ này thì những chiếc thuyền cho những người bố, người chồng cũng đã về hết, tiện cho chúng leo lên rồi nhảy xuống nước cho mát và chúng tỏ ra một cách khoái chí. Mấy thằng chạy ra bên ngoài bờ cát, hơi nóng như lúc trưa nãy cũng đã nguội dần. Mấy thằng cởi luôn quần áo, bỏ đôi dép đu phăng lên trên chiếc thuyền to lớn vẫn còn tanh tanh mùi cá, cùng với cả những chiếc vẫn còn cả đống cát chưa kịp lọc. Người lớn chắc cũng đã về để nghỉ ngơi, chỉ còn có mấy người xa xa vẫn còn đi ra đó để dạ mát hay lấy ít nước tưới cây ở cách đó một đoạn không xa lắm. Những âm thanh của nước bắn lên tung tóe, từng thằng một nhảy xuống những chỗ gần bờ quấy động cả một khoảng nước đang yên tĩnh, tạo lên những gợn sóng sập vào bờ. Thằng nào thằng đấy cũng thích chí cười rồi tự té nước, trêu nhau. Sau khi đã thấm mệt, mấy thằng ngâm mình xuống dòng nước, thằng Kiệt thấy trời cũng đã sắp tối nên ngỏ ý sẽ chơi đám này một phen, rồi về để chúng nó hốt hoảng. Nó vội vàng đẩy người lên cao rồi giục: bây giờ thì nín thở đi, thằng nào lâu hơn thì thằng đó sẽ thắng, ok chứ? Mấy thằng kia cũng hơi lưỡng lự vì trời cũng đã tối, thế nhưng sau khi nghe thằng Kiệt giục thì cũng đành phải gật đầu chấp thuận. Sau tiếng hô 1, 2, 3 non dại của cả đám trẻ đồng thanh cất lên, thay vào đó một lượt còi báo cuộc thi đã bắt đầu. Thằng nào thằng nấy cũng quây tròn rồi đứng cách nhau ra một đoạn. Sau khi tất cả đã chìm nghỉm xuống phía dưới, Kiệt đứng ở gần bờ cho nên nó nhanh chóng chạy ngay lên trên, rồi lấy cái áo cùng đôi dép giấu vào một chỗ trong bụi, rồi nhảy xuống sau chiếc thuyền mà cứ thế bơi một cách nhanh chóng tránh bị phát hiện. Mấy thằng sau khi đã ngụp lặn xong xuôi thì cũng ngẩng mặt lên rồi vuốt lại mái tóc ướt sũng cùng với cả đôi mắt đã mờ. Trời cũng đã bắt đầu xám xịt đi, thấy thằng Kiệt vẫn chưa lên, Duy và Trung lúc này mới hô hào, rồi giục chúng tìm nhưng mò xung quanh thì không thấy bất cứ thứ gì ở đâu. Nhìn lên trên bờ cũng chẳng có đôi dép hay là áo của thằng Kiệt nữa. Thế là tất cả đành phải ra về với suy nghĩ là thằng Kiệt đã rời đi vì lừa chúng nó. Trong lúc thằng Kiệt đang cố bơi ra ngoài xa thì bỗng nhiên có một bàn tay lạnh toát bám lấy chân của nó và làm cho nó từ từ bị kéo xuống dưới dòng nước lạnh toát khi trời đã về đêm, làm cho nó quả thực lúc này rất bất ngờ. Một cái khuôn mặt cười nhe răng trước mặt nó, trong khi nó cố gắng mở mắt để nhìn thấy được chút ít thì lúc này nó thất kinh. Nó vội vàng ngoi lên khi ánh trăng cũng đã lên tới đỉnh chiếu sáng. Thở hổn hển, lúc này nó thực sự sợ sệt, vội vàng định chạy ngay lên trên bờ để thoát thân, thoát khỏi cái thứ đáng sợ dưới dòng nước, thế nhưng đâu có kịp được. Khi nó còn chưa định thần lại, thì ngay lập tức cái bàn tay lúc nãy lạnh toát đã bám chắc lấy chân của nó. Nó cũng chưa kịp làm gì thì đã bị kéo xuống, tất cả bắt đầu chảy theo dòng nước xoáy, rồi cuốn đi thân xác bé nhỏ của thằng Cu Kiệt. Trong không gian lúc này, không có lấy một tiếng âm thanh hò hét và cũng chẳng có lời chào tạm biệt nào cả. Tất cả chỉ nhanh chóng cuốn theo dòng nước dưới dòng sông lạnh lẽo. Và rồi sau đó tất cả đều biến mất một cách nhanh chóng, trả lại sự bình yên cho dọc sông vẫn đang dập dềnh nhẹ trong bóng tối, cùng với đó là ánh trăng in xuống mặt nước và những bóng cây to lớn ven bờ sông cũng đã khẽ đung đưa theo chiều gió. Tại nhà, khi bóng đêm đã bao trùm lên xung quanh tất cả, bố mẹ của thằng Kiệt lúc này không thấy con về thì đinh ninh chắc nó ở bên nhà thằng Cu Trung với cả Duy, do chiều nãy mắng nó nên nó dỗi nó đi, cho nên cũng đợi lát nữa rồi mới sang đón. Hai vợ chồng cứ ngồi ở nhà ngóng từng cơn gió lạnh thổi từ ngoài vào mát rượi. Đang yên đang lành, bỗng nhiên có một con chim cú lợn từ đâu đó bay tới, đậu lên trên ngói bếp cũ kỹ mang màu xanh rêu, rồi cứ thế cất những tiếng ai oán lên đúng 7 lần rồi bay đi. Mẹ của thằng Kiệt lúc này thấy người như yếu đi, hình như vừa mất đi một cái thứ gì đó. Nghĩ lại thấy con chim lợn kêu ngay ở nhà mình, chắc là có điều chẳng lành, nên vội vàng nói với cả chồng. Mình ơi, em thấy có chuyện gì đó không ổn. Thằng Kiệt hình như có chuyện rồi anh ạ. Anh có nghe người ta bảo có con chim cú lợn đậu ở nhà kêu là có điềm gở hay không? Bố thằng Kiệt vừa hút xong điếu thuốc lào nhả khói ra vào không trung thì đặt chiếc điếu xuống nhà rồi gắt lên, trong khói vẫn còn đang bốc ra. Bà lại đi đâu nghe người ta nói mấy cái chuyện mê tín dị đoan. Nó lớn rồi chứ đâu còn bé bỏng lắm nữa đâu, cứ vơ vả vơ vẩn thì thui cái mồm của bà đi. Thấy chồng gắt như vậy nên cô vợ cũng không có nói gì thêm, cứ ngồi thấp thỏm rồi ngóng ngóng ra bên ngoài như đang xem xét thằng con có về nhà hay không. Thời gian cứ thế trôi đi, sự nóng lòng kèm theo đôi chút lo lắng sau khi điểm báo đã diễn ra ngay lúc này. Đúng đến 9 giờ, vì quá lo cho nên mẹ của Kiệt vội vàng đứng lên, cầm chiếc đèn pin rồi mau chóng đi ra bên ngoài nhà của thằng Trung để đón con. Thế nhưng ngay lập tức cô nhận được một chút gì đó, có lẽ là nỗi lo đang dần dần dâng lên cao và những suy nghĩ về thằng con đang gặp chuyện chẳng lành. Sau khi nghe xong câu nói của Trung, con tưởng là thằng Kiệt nó về rồi, lúc nãy tụi con đi bơi ngoài bãi, nó trốn về trước rồi cô ạ. Cô nói thế thì nó đi đâu được nhỉ? Cô sang thử bên nhà thằng Duy xem nó có ở bên đó hay không. Từng bước đi kèm theo một lời khẩn cầu từ bên trong miệng, cầu cho thằng con ở bên nhà thằng Cu Duy và nó sẽ vẫn an toàn, chứ nó không có gì giống như điểm gở lúc nãy đã báo. Bước đến bên cạnh chiếc cổng, cô vợ khẽ thở dài rồi nhìn vào trong nhà, sau đó cất tiếng gọi Duy. Thằng Duy nhanh chóng chạy ra bên ngoài mở cửa. Cô vợ không thấy con chạy ra, tuy có hơi bùn rùn cả người nhưng cũng cố gắng hỏi lại cho chắc ăn. Kiệt nhà cô có ở bên này không hả con? Cô nín thở như cố lấy lại một cái gật đầu của thằng bạn nó. Thế nhưng cô lúc này đã ngã khuỵu cắm đầu gối xuống nền đất. Cái đèn pin cũng đã rơi ra bên ngoài rồi tắt ngấm ánh điện đang sáng lên. Sau khi nghe những lời nói mà Duy nói ra trong sự bỡ ngỡ không biết chuyện gì đang xảy ra cả. Cô ơi, lúc nãy chúng con có đi tắm, thế nhưng mà không thấy quần áo của thằng Kiệt ở trên bờ, nên chắc nó về nhà rồi đấy cô ạ. Mẹ thằng Kiệt im lặng, nước mắt cũng đã bắt đầu lã chã. Cũng hiểu ý là có chuyện, cho nên Duy cũng đã chạy ra đỡ cô ta lên. Bố mẹ của Duy thấy có động cũng đã chạy ra bên ngoài xem có chuyện gì xảy ra. Thấy mẹ thằng Kiệt đang bị ngất lịm đi ngay dưới mặt đất và trong tiếng gọi thất thanh của thằng Duy. Cả nhà thằng cô Duy mới mau chóng đưa cô ta về nhà để nghỉ ngơi vì sợ rằng cô ta đang bị trúng gió. Bố của Kiệt sau khi đón vợ cũng đã khá hốt hoảng và cũng chưa biết chuyện gì đã và đang xảy ra. Cho đến khi cô vợ tỉnh dậy trong tiếng khóc nấc nghẹn ngào, thông báo rằng thằng con trai đã mất tích, thì lúc này người bố cũng không thể nào đứng yên được. Hết nhà này, rồi lại nhà kia tập hợp ra bên ngoài bãi bồi, rồi bắt đầu tìm kiếm thằng bé. Đèn pin được mang theo rọi sáng cả một góc sông. Những người có kinh nghiệm lâu năm nhất cũng đã nhảy bừa xuống trong khi dòng nước đang lạnh lẽo, nhưng vẫn cố gắng khùa cho bằng được để tìm được xác của thằng bé. Bà mẹ ở bên trên đó ngất đi ngất lại mấy lần, sau đó thì đã khóc cạn cả nước mắt. Trung và Duy cũng không thể đứng yên được. Chúng nó cũng đã cởi phăng áo ra rồi tìm những khu vực lân cận ở gần bờ để nhỡ đâu xác nó có thể trôi dạt vào thì có lẽ hai đứa cũng sẽ vớt được. Nhưng sau hơn 2 tiếng lặn mò dưới dòng sông vẫn cứ đang chảy xiết thì chẳng ai có thể tìm thêm ra được bất cứ thứ gì. Gió vẫn cứ thổi rì rào, ánh trăng cũng đã từ từ ngả dần, chuyển dần về sáng. Cả một ngôi làng lục đục lọ mọ trong đêm hôm khuya khoắt chỉ vì tìm kiếm một đứa bé, thế nhưng kết quả lại không quá khả thi. Tất cả đều cũng đã thấm mệt, nhưng vẫn cứ cố gồng mình để có thể chống chọi được với cả thiên nhiên. Những chiếc thuyền cũng được thắp sáng trưng những ngọn đèn, rồi cả những con thuyền lớn cũng đã phải dạt ra để kiểm tra, vì lỡ đâu thằng bé có thể chết ngay dưới thân thuyền. Nhưng đến ngay bất kỳ một tung tích của thằng bé đều không hề tìm thấy đâu. Người này rồi người kia kéo tới, đồng hơn rồi tất cả các cơ quan chính quyền cũng đã điều người về để những người có chuyên môn cao lặn xuống tìm kiếm vớt xác của thằng bé mà theo linh tính là đã chết của người mẹ. Mấy thứ trên bờ chỉ toàn là tiếng khóc, gọi con cùng với cả bát hương kèm theo cả nải chuối cùng với cả mấy nén nhang cũng đã được thắp lên, rồi cả vàng giấy cũng đã được đốt mù mịt cả một góc bên sông. Dòng sông đỏ đục như thế cứ lờ đờ trôi, còn lòng người thì đứng ngồi không yên. Cũng đã từ lâu chẳng có vụ chết đuối như này ở đây, và giờ thì cũng đã xảy ra, mà lại chính là cư dân ở nơi đây. Một đứa bé cũng đã gắn bó với cả cái sông này hơn chục năm, và rồi giờ nó lại bỏ mạng tại chính nơi đây. Những đứa bạn của 3 đứa trong ngày hôm qua cũng đã được gọi hết ra để kiểm tra xem liệu rằng có đứa nào khác nhìn thấy Kiệt hay không. Và kết quả thì cũng vẫn như lúc đầu, chỉ còn lại là con số 0. Thời gian cứ thế dần trôi đi, người xem kẻ qua lại với bản tính hiếu kỳ cũng đã dần vơi bớt đi, để lại cho gia đình của Kiệt 2 bố mẹ như 2 người mất hồn đang quỳ lạy trên cát, rồi khấn vái xin Hà Bá cùng với cả thần sông phù hộ để cho mau chóng tìm được xác của thằng bé. Những người lao xuống dưới sông để vớt cái xác lên cũng đã mệt nhọc mà đi về nghỉ ngơi trong bộ dạng ướt sũng. Những chiếc thuyền lớn hay nhỏ cứ thế bơi ra bên ngoài, sau đó lại chuyển về bờ. Lưới thả xuống liên tục để đi trục vớt. Những chiếc thuyền lớn thì đã trở về với vị trí của nó, cắm neo ở ngay bên bờ đang ồn ào. Chẳng biết sẽ phải mất bao lâu nữa mới có thể tìm thấy xác được của thằng bé đó. 2 thằng bạn thân nó thì cũng chỉ biết đi loanh quanh bờ để tìm kiếm xem có thứ gì không. Đến cái bụi nơi mà thằng Kiệt đã vứt áo cùng với cả đôi dép vào bên trong đó một đoạn khá xa để tránh có người biết. 2 thằng lúc này mới cầm nhanh những thứ kia mang vội vàng ra chỗ 2 vợ chồng đang ngồi thẫn thờ bên bờ nhìn ra ngoài sông với một con mắt tuyệt vọng vì đã qua đêm mà không tìm thấy xác của thằng con. Ánh nắng chiều chiếu vào mặt hơi chói, làm cho màu đỏ của sông rõ rệt hơn. Cầm cái áo, nước mắt lại bắt đầu tuôn chảy. Dường như mọi người cũng đã có tiến triển hơn đôi chút. Bây giờ mấy người đi đánh cá lâu năm, ngồi bên bờ uống cốc rượu sau bao nhiêu phút ngâm mình, xuống dòng nước ngồi nói chuyện. Khó rồi đây, thằng bé chắc bị cuốn vào dòng xoáy, lại còn trôi đi xa nữa. Để tôi đánh thuyền sang các mạn khác nhau để tìm xem có được kết quả hay không. Tất cả mọi người còn lại thì dạ vâng, đứng lên cầm chắc tấm lưới để sàng sâu xuống dưới quanh đây, sợ thằng bé đã chìm sâu xuống dưới bùn. Mấy người uống xong cốc rượu để giữ nhiệt, rồi lao mình xuống bên dưới. 3 người chèo thuyền con đi ra bên mạn ngoài, rồi cứ thế đi tìm xem xác có nổi lên ở đâu hay không. Mấy người đã phải bỏ lỡ chuyến đi ngày hôm nay để giúp cho 2 vợ chồng nhà kia tìm lại thấy xác của đứa con. Chắc vì thấy tội, nhà cũng chỉ có mỗi mình nó là đứa con mà 2 người đã dứt ruột đẻ ra. Bây giờ người mất mà còn không tìm thấy xác thì lại ra thể thống gì nữa. Cùng là những con người đi làm cùng với nhau trong những chuyến ra ngoài bắt cá kiếm sống, cho nên cũng phải giúp đỡ đến cùng khi đã có sự chuyện xảy ra. Hết người này đến người kia xuống, rồi lại lên, nhưng những thứ mắc phải vào lưới chỉ toàn là những viên đá hay là chai lọ. Mọi nỗ lực cũng đã đều hết cách. Ánh sáng cũng đã yếu dần để chuyển sang cho màn đêm đen bao trùm lên những con người đã mệt nhọc để kiếm tìm cái xác của thằng bé đã bị mất tích. Sau những lúc đã thử mọi cách để có thể tìm xác, nhưng mọi thứ đều vô hiệu. Phải đành lui về nhà nghỉ ngơi để lấy sức mai cố gắng đi tìm thằng bé. Gà vừa gáy sáng, cả khúc sông lại có rất đông người, kể cả những người dân xung quanh đó cũng bao quanh cả một cái bãi. Nhang khói lại được thắp lên nghi ngút, giấy tiền vàng mã cũng đã bốc khói lan tỏa cả một góc trắng xóa. Già trẻ, gái trai thi nhau ra bên ngoài nhìn. Lúc đó, Duy và Trung lại đi ra ven bờ sông, trên những rặng tre đang rì rào trong buổi sớm, vừa đi vừa trách. Mày ở đâu rồi? Về với cả bọn tao nhanh lên, bố mẹ mày còn đang chờ mày đấy, Kiệt ơi. Hai thằng đi thêm được một đoạn ra gần đầu sông, thông ra cống thì bỗng nhiên thấy có cái gì đó nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Quá đỗi ngạc nhiên, bèn nhìn cho kỹ, thế nhưng cũng chưa tới được tầm cao nên không rõ được. Hai thằng nhìn nhau rồi hỏi, thế bây giờ làm sao? Xuống thôi, tao nghĩ đó là thằng Kiệt. Trung vừa nói vừa cởi áo ra. Duy cũng hơi rụt rè vì chỗ này khá sâu, nhưng Trung cũng đã nhanh chóng lấy mấy cái thân cây chuối đã bị ai đó đốn gục một góc rồi lẳng luôn xuống dưới sông. Hai thằng nhảy luôn xuống chẳng cần phải tính toán thêm gì. Người vừa đu thân chuối vừa đẩy ra xa, càng bơi lại gần thì tấm lưng trần cùng với đó là cái mái tóc đen nổi lên, mùi thối giữa cũng đã bắt đầu nồng hơn. Thằng cu Trung đã nhận ra, nó gào lên trong tiếng thất thanh non nớt của mình. Kiệt! Tiếng của nó chỉ vang lên ở một góc nhỏ bên sông, nó vội vàng bơi nhanh hơn. Không cần lật mặt kéo luôn cái xác quay ngược lại trở vào bờ. Thấy Duy vẫn còn đang hoàn hồn, vì thấy cái xác chết thì Trung đã quát lớn. Mày còn đứng đó nhìn à? Anh em của mày đấy, tính để nó chết như thế sao? Chạy về gọi mọi người lớn ra đây đi, nhanh nhanh lên. Thằng Duy bắt đầu rơm rớm nước mắt, rồi nhanh chóng đẩy thân cây chuối sang một bên, rồi bơi thẳng về bờ, không có chút ngoái lại. Do phải kéo thêm cái xác của Kiệt nên tốc độ của Trung cũng chẳng thể nhanh được. Nó vừa kéo, mắt của nó hơi đỏ lên như muốn khóc, khẽ chửi cái xác mà nó đang nắm lấy phần áo, úp mặt xuống dưới nước. Mày đúng là thằng ngu, sao lại bày trò nghịch dại như thế? Ở dưới đấy lạnh lẽo lắm, theo tao mà về nhà thôi. Trung dướn người lên bên trên góc sông, thì cũng là lúc Duy cùng với cả mọi người lao tới với những tiếng khóc đã choe choé vang lên ở ngay bên bờ. Những người đàn ông cũng đã vội vàng nhảy xuống dưới bờ đê, rồi nhảy xuống dưới phía sông cùng với cả Trung đỡ lấy cái xác lên trên bờ. Mặt ai cũng đã nhăn nhó, có vẻ là mùi hôi thối do ngâm nước đã hai ngày nay rồi. Cái xác cởi trần, trên người còn có cả cái quần đùi cũng đã gần trôi đi theo dòng nước. Đưa được cái xác lên trên bờ, một người đàn ông đã có tuổi kêu mấy người kia về lấy chai rượu để ông ta rửa người cho thằng Kiệt nhỏ. Những tiếng khóc tỉ tê cứ vang lên. Bố của thằng Kiệt đứng lặng người nhìn khung cảnh trước mặt. Còn mẹ nó thì cứ chạy lại đòi ôm đứa con bé bỏng vào người. Thế nhưng bị đẩy ra. Cô ta cứ nhìn trời rồi kêu gào trong sự đau nhói lên từng hồi. Vì máu mủ của mình đã ra đi rồi tự đấm ngực trách lấy bản thân. Duy với cả Trung cùng với khuôn mặt lộ rõ vẻ thất thần. Thằng nào thằng nấy cũng ướt như chuột lột. Khóc lóc theo cùng với cả tiếng khóc đang vang ầm cả một góc trời. Rửa giấy cho nó xong, sau đó đặt vào mang cái chiếu rách. Nhang khói cũng đã được thắp lên, xin hà bá cho thằng bé trở về cùng với cả gia đình. Tất cả mọi người đều có nhiệm vụ mò xác, đều không thể ngờ được cái xác của thằng bé lại trôi xa đến như vậy, gần 3 cây số. Mà trong khi đó, họ chỉ đi tìm xung quanh khu vực kia mà không để ý lũ trẻ con chạy ra ngoài. Thì nhìn thấy mặt của Kiệt trắng bệch, mắt và mũi cũng từ từ chảy máu, mà theo quan niệm của những người ở đây, người chết đuối sau khi gặp được người nhà thì mừng rỡ mà chảy hết cả máu từ trong hốc mắt với cả tai và mũi, khiến cho ai nấy nhìn thấy cũng phải rớm lệ, tiếc thương cho thằng bé xấu số đang ở độ tuổi ăn chơi và học hành của xóm trại nơi đây. Thế nhưng, đáng sợ hơn là toàn thân của Kiệt đã bị cá ở dưới sông rỉa hết phần lưng, như bị bóc ra giống như là bị bệnh vẩy nến. Lau rửa người cho thằng bé xong xuôi, mấy người trung niên lúc này mới bế thốc thằng bé lên rồi đưa nó về nhà trong những tiếng gào thét khóc lóc xung quanh. Cả một đoàn người từ bên ngoài sông trở về với cái xác chết của thằng bé Kiệt sau 2 ngày nằm lại ở dưới dòng sông lạnh lẽo. Từng bước chân dòng người nặng trĩu rồi đưa thằng bé đi lối bên trái vào gian nhà, vì luật lệ ở đây người chết đuối không được đi vào cửa trước mà phải đi vào bằng cửa trái. Vì còn lý do gì thì cũng chưa rõ lắm, nhưng nó đã ăn vào máu của từng người dân nơi đây rồi. Người kéo theo ra bên ngoài xem đông lắm, chật ních cả ngoài ngõ như muốn tận mắt xem thằng bé kia sẽ như thế nào. Bởi vì những người về trước thường thì họ sợ hãi, cho nên về kể hết cho người khác nghe. Bản tính tò mò lại trỗi dậy, cho nên mấy người này kéo người kia đến xem một lần cho biết, xem người chết mấy ngày dưới sông nước sẽ có những hình thù ra làm sao. Ngay bên trong căn nhà, những tiếng khóc rồi tiếng hét như điên, như dại của bà mẹ Kiệt cứ như thế mà vang lên điên loạn ầm ĩ cả một góc nhà. Nhiều người đứng nghe mà cũng phải giật cả mình. Xác của thằng bé được mặc bộ quần áo cũng còn khá mới, sau đó được đậy một lớp vải trắng che mặt, rồi bác trưởng nhà nó vội vàng giục người sang, mời thầy để làm lễ cho thằng bé còn sớm được về nơi an nghỉ cuối cùng. Sau đó, những người trong nhà cũng ra để giải tán đám đông hiếu kỳ về. Mọi công việc đều được diễn ra nhanh chóng, rạp giếc cũng được chuyển đến rồi bắc cho xong. Đồ cúng bái cũng đã được mua về rồi bày biện. Những người lúc này đã cứu vớt thằng bé cũng mau chóng về nhà thay đồ, rồi cũng sang phụ. Cả một nỗi buồn bao trùm hết tất cả những người đang ở đây để tổ chức lễ tang cho thằng bé. Thầy Pháp được mời đến. Ông ta đội khăn xếp cùng với cả bộ quần áo dài màu đen, mái tóc bạc phơ, đôi râu dài rậm, đưa tay vuốt vuốt nở một nụ cười hiền hậu. Khi thầy đến, ai cũng kính cẩn cúi chào rồi đón tiếp ông vào bên nhà bên trong. Ông thầy đi vào khẽ đưa tay vuốt chỏm râu rồi nhìn qua cái xác, sau đó lấy một cái khăn tay màu vàng kẹp vào bên trong tay áo của thằng nhỏ. Đã che mặt đằng trước là bát cơm cùng với cả đũa chè có cắm quả trứng cùng với cả bát nhang bốc khói nghi ngút nên trên tận trần nhà. Ông thầy đi xung quanh nhà rồi che lại mấy tấm kính phản chiếu lại thân xác, rồi hỏi bố của thằng bé, đang rầu rĩ đi xung quanh lấy đồ đạc để chuẩn bị đồ đạc. Mai chú chuẩn bị cho tôi mấy cái cọc tre cùng ít máu chó để yểm bùa. Nhà dính nó hình như có trùng tang thì phải. Bố nó đang bận bịu nghe xong cũng hơi hốt hoảng hỏi lại, có chuyện gì vậy hả thầy? Nó dính phải trùng ngày, để xem nào, cứ tuần thì sẽ có người chết, nên tôi cứ phải trị trùng trước, phòng không ảnh hưởng đến gia đình và người thân của nó. Bố nó cũng gật đầu rồi quay lại công việc để chuẩn bị nhanh chóng. Mọi thứ diễn ra rất nhanh, đến chiều đã phát tang và giáp cũng đã được dựng xong xuôi để làm lễ nhập quan cho thằng bé. Mẹ thằng bé thì khóc ngất lên, ngất xuống, không cho người ta vào cuốn gói, rồi đưa xác của thằng con bé bỏng vào bên trong áo quan. Bố của Kiệt phải đánh cho mẹ nó ngất đi, thì mọi thứ mới diễn ra được xong xuôi. Cô vợ cũng không thể ngờ được rằng linh tính của mình với điều không hay xảy ra với thằng con đã xuất hiện với điềm báo. Giờ xuất phát từ con chim cú lợn đậu trên cành cây của nhà kêu lên những tiếng éc éc nhói cả người. Thằng Duy và thằng Trung chỉ biết đứng cạnh quan tài mà cúi đầu. Chúng nó vẫn còn bé, vẫn chưa hiểu rõ được sự mất mát đau khổ kia như thế nào. Nhưng chúng sẽ biết rằng từ nay ba thằng chơi cùng với nhau giờ sẽ chỉ còn hai thằng nữa mà thôi. Rồi đêm tối, khi ngồi trong quan tài, những ông chú đánh bài ở ngoài sân, còn những bà hàng xóm thì nằm ở bên trong cạnh bà mẹ, đang nằm ngất ngưởng. Lúc tỉnh, lúc mê, người như hỗn loạn tâm trí vì sự ra đi của thằng con trai. Đêm xuống, mọi khung cảnh tối đen như mực. Mập mờ ánh sáng, hắt hiu ra một góc nhỏ. Gió từ bên ngoài sông thổi vào rít lên những tiếng vào bên trong, nghe một cách nhói tai. Thế nhưng pha thêm vào đó là những tiếng kêu trong sự tuyệt vọng. Cứu con với. Tiếng kêu chạm vào tai tất cả những người đang nằm bên trong nhà. Những bà già kia mở mắt rồi ráo nhau vì không hiểu có chuyện gì đang xảy ra. Vì tiếng kêu cứu đó giống hệt như tiếng của thằng Kiệt hồi vẫn còn sống. Những người đàn ông bên ngoài hình như không nghe thấy tiếng gì cả, nên vẫn mặc kệ cho những người bên trong tâm trí đang có chuyện gì đó hỗn loạn. Thì mẹ của thằng Kiệt cũng đã mở mắt với khuôn mặt buồn rã rượi, tóc tai bù xù, mồm thì rít lên liên hồi. Con ơi, mẹ đến cứu con đây. Nói xong, cô ta mau chóng chạy lại vào bên trong, cỗ quan tài đang được mở. Nhưng những người bên ngoài cũng đã rất nhanh, vội vàng chạy lại kéo cô ta ra bên ngoài. Cô ta vùng vẫy một lúc rồi ngất đi. Mọi chuyện quá hỗn độn. Mấy người ráo nhau nhìn xung quanh xem còn ai thức, rồi ở luôn bên trong. Những người đã nghe thấy cái giọng của thằng Kiệt thì lại rùng mình mỗi khi gió rít lên điên loạn ở bên ngoài. Định kể cho những gã thanh niên đang ngồi bên góc trò chuyện với nhau đôi chút, nhưng chỉ sợ bọn họ phớt lờ đi những câu nói kia, vì những gã làng chài như thế chả bao giờ tin vào mấy cái chuyện như vậy. Họ dầm mưa dãi nắng lênh đênh bao nhiêu lần trên biển, gặp biết bao nhiêu là xác chết trôi giạt, chạm ngay vào mũi thuyền. Thế nhưng, họ chỉ lấy những thanh gậy rồi đẩy xác sang một bên, sau đó tiếp tục những chuyến đi kẻo đỡ xui xẻo mà có gặp cái gì đâu. Tại nhà của Trung, sau một ngày bên nhà của thằng bạn thân làm biết bao nhiêu là việc, thì đêm trở về nhà, nằm cạnh bên mẹ của nó, thì nó lại có cảm giác gai ốc nổi hẳn lên. Người nằm bên cạnh không biết có phải là mẹ nó hay không, khi nó cảm nhận thấy cơ thể của mẹ nó đang lạnh dần, lạnh ngắt đi một cách đột ngột. Nó mở mắt ra sờ lên má của mẹ nó như tỉnh dậy sau một cơn ác mộng. Thế nhưng kỳ lạ thay, người của mẹ nó vẫn ấm, nóng như bình thường. Cách quạt vẫn cứ thổi veo veo, làm cho một bên màn lật hẳn về phía đằng sau. Đang thiu thiu trở lại với giấc ngủ, thì Trung bất giác nhìn thấy hình ảnh của Kiệt với cái khuôn mặt đang chảy tóe loe máu, cùng với đó là cả những vết rỉa của cá làm cho nó sợ hãi. Đứng bên cạnh là một người con gái vô cùng kỳ lạ, tóc tai rũ rượi, che kín cả khuôn mặt. Trung hơi run run, ngã khuỵu xuống dưới đất. Kiệt! Kiệt! Tiếng hét của nó như khuấy động cả một không gian yên tĩnh của căn nhà. Mẹ nó tỉnh dậy, thấy thằng con trai người run lên bần bật, mồ hôi chảy đầm đìa nhễ nhại cả xuống áo. Mẹ nó vội giục nó dậy. Trung mở mắt bàng hoàng, ôm chầm lấy bà mà khóc lóc ròng rã. Mẹ ơi, thằng Kiệt nó về, thằng Kiệt kia. Mẹ nó biết là thằng con đang mơ về thằng bạn thân gắn bó với cả nó bao nhiêu năm trời. Chắc là nó thương thằng Kiệt lắm, ôm chặt lấy thân của mẹ mà nước mắt cứ thế giàn giụa. Mẹ nó chỉ biết xoa tan đi nỗi sợ của nó bằng cách đưa tay ra sau lưng rồi xoa xoa cho nó và bảo nó nhắm mắt đi rồi từ từ mà nghỉ ngơi. Thằng bé nằm xuống dưới giường kia mà vẫn chưa nhắm mắt lại được, chỉ sợ sẽ gặp lại cái hình ảnh ban nãy. Nó chống tay lên trên trán rồi thở dài nhìn lên trên trần nhà và cầu mong sao trời mau sáng để nó còn đưa thằng anh em của nó về nơi ăn nghỉ cuối cùng. Không chỉ có Trung, Duy cũng là người không thể tránh khỏi cơn ác mộng này. Nó nằm một mình trong căn phòng mở tung cửa sổ ra ngoài vườn đón gió lạnh thổi vào. Từng làn gió mát rượi làm cho nó cứ thiu thiu. Bỗng nhiên có tiếng gọi quen thuộc mỗi ngày, những lúc đi chơi vang lên bên tai của nó. Duy ơi, Duy ơi, tao lạnh quá mày ơi. Duy nhăn nhó rồi mở bừng mắt dậy, thì ngay lập tức trước mặt của nó đã xuất hiện cái khuôn mặt mà sáng ngày nó đã nhìn tí nữa thì ngã lăn ra đất của thằng Kiệt. Nó hốt hoảng che mặt đi trong khi những âm thanh kia vẫn đang tiếp tục văng vẳng ngay bên tai. Một bàn tay lùa vào bên trong khe cửa sổ như muốn nắm lấy cánh tay của Duy. Duy chẳng biết làm gì nữa, vội vã bật ánh đèn điện lên. Ánh đèn điện vừa chiếu, nó thở hổn hển sau những gì nó đã trải qua. Quả thực là một cơn ác mộng. Nó thở dài, vỗ vỗ nhẹ vào ngực để lấy bình tĩnh rồi đóng chắc cánh cửa lại cho an toàn. Và nó cũng giống như Trung, mắt nó không nhắm lại được vì nỗi sợ đang hiện hữu trong đầu của nó qua những gì đã diễn ra. Một đêm dài trôi qua với cả hai đứa bạn thân của Kiệt, với bao nhiêu những hình ảnh tuổi thơ ùa về khi ba đứa bên nhau nô đùa trong làn cát, rồi cùng nhau ra sông bơi lội, vẩy nước tùm tùm cả một góc sông vui nhộn làm sao, cả những lúc tụ tập, gây lộn đánh nhau với cả những thằng học bên lớp, rồi bị bầm dập nhưng vẫn về nhà với nụ cười vui vẻ cùng nhau. Hai thằng bé ở nhà khác nhau, nhưng tâm trạng giờ chỉ hướng về người bạn quá cố của mình. Sự thực đã quá phũ phàng, bởi vì đã lấy đi mạng sống của nó. Thế nhưng, chắc đó là ý của ông trời không thể tránh khỏi được. Trời cũng đã tảng sáng. Bên nhà Kiệt, mọi người đã phải thức trắng đêm để trông coi bà mẹ tránh khi cô ta tỉnh dậy sẽ lại điên loạn rồi gào thét vì đã nghe thấy cái tiếng gọi cứ thi thoảng lại phát ra trong đêm tối. Tuy rằng có đôi chút mệt mỏi, nhưng hai thằng cũng đã dậy sớm rồi chuẩn bị quần áo, sau đó ra ngoài ngõ gặp nhau rồi đi xuống dưới nhà Kiệt. Chiếc xe đòn cũng đã được để sẵn bên ngoài ngõ, đội kèn trống lại nổi lên những tiếng nghe sao mà thê lương đến như vậy. Người này, người kia tấp đập đi ra, đi vào chuẩn bị nhanh chóng để còn làm lễ tiễn đưa. Cả một đoàn xe đạp dắt theo những cái trống vừa đã dựng lên bên ngoài, cùng với cả những lá cờ đỏ đen được cầm trên tay của vài người đứng dựa vào bờ tường. Hay còn, mấy người cầm dùi thì đi theo phì phèo khói thuốc bốc lên cao, rồi tắt đi sau có cơn gió thoảng qua. Đọc xong tiểu sử cho thằng bé, trưởng thôn bước xuống rồi bắt đầu đi tiến ra bên ngoài. Tất cả mọi người đều ngậm ngùi trước linh cữu. Tiếng còng vang lên rục rã, làm cho những người không thể tin được vào tai của mình mà lắc đầu mạnh. Nước mắt giàn giụa hơn, kéo lê lấy chiếc áo quan tài đựng xác của thằng Kiệt. Mấy người đàn ông bê ra rất khó khăn và chật vật quát lớn để cho những người đứng đó đừng bám lấy nữa, mà khiến cho công việc di chuyển thêm khó khăn hơn. Những bước đi chậm rãi nhích ra bên ngoài cổng, tiếng trống cũng đã nổi lên to hơn, theo nhịp điệu của tiếng cổng. Những người to khỏe thì bê cái ban thờ lên vai, nó cũng đã khá là nặng, nhưng ai đó cũng hò nhau đi để bước đi cho đều. Vàng mã cũng đã bắt đầu được dải lên trên đường như một tục lệ. Mấy người khiêng áo quan thì đang tự hỏi nhau rằng tại sao lại nặng như vậy? Một thằng bé còi dơ cả xương, làm sao lại làm cho cả đám toát cả mồ hôi hột? Cố gắng mãi mới đi được vài bước. Bên trong có gì đó ong ỏng giống như là nước, nhưng làm sao mà có thể xem được vì nó đã được những người lớn dùng những gậy tre đóng vào. Đặt chiếc quan tài vào trong xe đòn mà người nào người nấy cũng đã thở ra chẳng thể ra được hơi. Nhìn nhau rồi khẽ nói nhỏ. Mấy bác có thấy như bên trong áo quan có nước hay là không? Em thấy đây là trường hợp đầu tiên đấy. Thằng bé ốm nhom mà sao mấy người bê toát cả mồ hôi hột kìa. Mấy ông kia nghe xong cũng chỉ gật đầu rồi ra hiệu lui xuống phía bên dưới để nhường chỗ cho những người đang gào khóc ở chỗ xe đòn. Những tiếng khóc kèm theo lời trách móc vô cớ vang lên hòa cùng với cả làn khói của những nắm nhang được đốt lên, hay cùng với cả khói của những đống vàng mã ven bên đường, cũng đã nhả khói làm cho những người đi đường phải dừng lại cho đám tang đi qua. Đường đi sỏi đá đầy chi chít như muốn lấp hết cả con đường. Từng bước đi của những người xung quanh đều não nề. Người kéo xe cũng phải gọi thêm người tới phụ giúp, chứ nhìn ông ta cũng đã chật vật, quần áo cũng đã ướt sũng như lội sông rồi. Hai thằng bạn của cu Kiệt đi đằng sau bám lấy quần áo của mẹ chúng, cất những bước đi nặng nhọc. Chúng cũng đã khóc, nhưng không thể khóc to hơn được nữa. Mắt thì đỏ ngầu, Đi được một đoạn thì lại mau chóng đưa cánh tay ra dụi mắt, sau đó lại sụt xịt. Nhiều người nhìn thấy hai đứa cũng đã tội thế lắm, nhưng người chết rồi thì làm sao mà có thể sống lại cho được. Chỉ biết tiến đến lại gần rồi khẽ xoa đầu hai thằng nhóc cho chúng đỡ dịu đi được phần nào mà thôi. Tiến ra đến ngoài nghĩa trang, đi qua những bụi cỏ rậm rạp lâu ngày chưa được cắt tỉa, những ngôi mộ xung quanh hai bên đường, có những ngôi mộ cỏ đã cháy khô vì nắng nóng. Cái bia mộ cũng như bị chôn sâu dưới lớp cỏ, hay có cả những ngôi mộ với những vòng hoa đã héo khô rồi đổ rụp cả xuống mộ. Đi đến nơi sau khi đã đi qua không biết bao nhiêu là ngôi mộ lớn nhỏ của những người dân nơi đây, những người đàn ông với tấm vai trần dưới ánh nắng cũng đã trèo lên khỏi một cái hố đã đào xong xuôi. Chiếc xe dừng lại, đoàn kèn trống vẫn cứ thế vang lên. Tiếng khóc càng dữ dội hơn khi chiếc quan tài được lấy ra khỏi chiếc xe đòn. Những tiếng một hai tiến từng bước vì cái áo quan chứa thằng bé quá nặng, kèm theo đó là còn bị người thân lưu luyến nên hơi khó khăn. Cũng phải gọi thêm mấy người nữa vì mới ổn định được. Chiếc quan tài được đặt xuống dưới hố một cách an toàn. Một bác đứng lên cầm cây xà beng đâm thủng cái gậy tre buộc xung quanh áo quan, rồi hô lớn cho mấy người bên trên bắt đầu giải đất xuống. Những người nằm xuống ôm lấy tấc đất như muốn trói gọn thằng bé vào bên trong. Mọi việc tang ra bối rối như thế này, dường như ông bố của Kiệt đã quên mất rằng những lời mà ông thầy đã dặn ngày hôm qua cho thằng bé chết đúng vào giờ trùng, nếu không kịp giải thì sẽ nguy hiểm đến người nhà và những người lân cận của nó. Ông thầy đứng đó làm lễ nhập mộ sau khi mọi thứ đã được đắp xong thành một nấm đất không, rồi đi vòng quanh như lời tạm biệt thằng bé lần cuối. Trung và Duy đi qua tiện thể để luôn đôi dép và cái áo mà hôm định mệnh đó Kiệt đã bỏ lại, rồi mới cùng đoàn người hòa theo tiếng kèn đi về. Mọi người tập trung vào ăn uống. Ông thầy cũng quên đi rằng mình đã phải làm những gì, nhưng ông luôn thấy thiếu thiếu mà không nhớ ra được. Ông chỉ biết khẽ lắc đầu vì nghĩ là lú lẫn do tuổi tác mà thôi. Mẹ của Duy thì cứ ngồi trước ban thờ của thằng con xấu số mà khóc tỉ tê thương tâm lắm. Cơm nước mấy ngày nay cô cũng chẳng ăn tí gì. Bố của Kiệt thì phải lo bận việc tiếp những vị khách ở xa gần đến chia buồn. Cả buổi trưa diễn ra cũng nhanh chóng. Bao nhiêu ngày tìm xác rồi giờ cũng đã kết thúc. Mọi người vẫn cứ đinh ninh trong đầu rằng thằng bé Kiệt bơi ra bên ngoài sông, bị chuột rút và rồi cứ như thế để dòng nước cuốn lấy thân mình đi. Mọi thứ ngày hôm sau đã trở lại với bình thường, nhưng nó vẫn mang một nỗi mất mát to lớn với cả Duy và Trung. Hai đứa thường thì đến sáng thì kéo nhau ra bên ngoài nhà để gọi thằng Kiệt đi chơi. Thế nhưng nay hai thằng chỉ đi đến đầu ngõ rồi lại lắc đầu quay lại vì biết bạn của chúng đã không còn xuất hiện ở trên cõi đời này nữa. Vĩnh viễn đã ra đi về cõi vĩnh hằng. Giờ đi đâu đây hả mày? Thằng Kiệt mất rồi, còn có ai mà kiếm đồ cho mình chơi nữa? Thằng Duy nấc nghẹn lên hỏi thằng Trung. Trung trầm ngâm, rồi thấy ánh mắt của bạn mình hơi đỏ, bèn vỗ vai nó, rồi đi ra bên ngoài đầu làng để tụ họp với cả đám trẻ xua tan đi nỗi nhớ về người bạn đã quá cố của mình. Một ngày chơi qua khá là buồn tẻ với cả hai đứa nhóc. Bọn chúng ngồi chơi với nhau, vớ vẩn, không xem lũ bạn chơi đùa rồi lại đi về. Về nhà trong sự giàu dĩ, đến chén cơm ăn cũng nuốt chẳng trôi. Rồi lại lên trên giường, nằm gục ra, sau đó thiếp đi cho tới tận chiều muộn. Từ sau vụ chết đuối của thằng Kiệt, các phụ huynh của làng trài này đều cấm đoán những lứa tuổi ra ngoài sông bơi vì sợ sẽ có chuyện xảy ra giống như thằng Kiệt. Chiều tà cứ thế buông xuống, rồi nhường chỗ cho màn đêm. Mọi thứ lại trở về với đúng những gì thường ngày sau đám ma. Những căn nhà cũng đã tắt đèn đi ngủ sớm để lấy sức mai ra ngoài sông kiếm sống như mọi ngày. Bóng tối cứ lặng lẽ bao trùm xung quanh căn làng trài. Gió cứ thế rít lên liên tục trên những cành cây to đập vào nhau nghe đến nhói tai. Duy đang nằm cạnh cửa sổ. Gió lùa vào bên trong mát rượi, át cả đi cái gió của cái quạt còn đang thổi vù vù bên trong. Thế nhưng nó không hiểu sao rằng người của nó cứ nóng ran dần lên như có lửa đốt ở bên trong. Bên tai thì vang vẳng những tiếng âm thanh xa xăm, giống như những tiếng gió rít bên ngoài cửa sổ. Mày ơi, tao lạnh quá. Duy nó không dám nhìn ra bên ngoài cửa sổ, vì những hình ảnh hôm trước lại xuất hiện ngay trước mặt của nó, thì có mà nó sợ vãi cả hàng họ ra. Ánh đèn đường chiếu vào hơi yếu ớt của chỗ nó nằm, thấy hơi lạnh lạnh. Nó ngồi dậy vén cái màn lên, rồi định đóng cửa. Tay vừa thò kéo cái then, thì bất ngờ có một bàn tay nào đó ở ngoài vườn bám chắc lấy cổ tay của nó. Duy hơi rùng mình rồi cố gắng giật tay lại, lấy cả chân để tì nhưng không thể nào dứt ra được, với cả cái thứ săn chắc mà còn lạnh kia kèm theo cái gì đó ươn ướt. Nó hoảng hốt rồi vùng vẫy đẩy mạnh người nhưng có lẽ là vô ích. Nỗi sợ bắt đầu dâng lên đến tột độ. Nó quay ra để xem có thứ gì đó với được không, nhưng cho đến khi quay lại, mấy ánh sáng của đèn đường đã bị che mất, thay vào đó là một khuôn mặt như hôm trước của Kiệt. Lần này, nó áp sát mặt vào của thằng bé hơn, mồ hôi bắt đầu chảy, môi nó mấp máy nhưng không nói thêm được lời nào nữa. Người từ từ buông thõng ra mất sức, bàn tay của nó cũng đã được thả ra, làm cho nó ngã gục ra giường. Một tiếng động lớn phát ra làm cho bố mẹ nó tỉnh dậy, vội vàng đi sang bên phòng của con xem có vấn đề gì. Bật ánh đèn điện lên thì thấy Duy đang run run, người thì lạnh toát, mắt thì mở trừng trừng, mồm kêu lên những tiếng hư hử. Bố mẹ nó gào lên rồi mau chóng bế xốc thằng con lên trên vai, đi ra ngoài trạm xá để xem nó có vấn đề gì về sức khỏe hay không. Các bác sĩ đã được báo xong cũng đã vội ra luôn phòng trừ để xem xét thằng bé có vấn đề gì hay không. Hai bố mẹ của Duy lo lắng, cứ nắm tay vào cầu nguyện với cả bề trên, cầu mong cho thằng quý tử không bị làm sao. Mất hơn một tiếng sau khi bác sĩ mới bắt đầu đi ra bảo thằng bé đã ổn định, nhưng phải ở lại trạm để có thể kiểm tra kỹ càng hơn. Nhưng đâu phải chỉ có mỗi mình Duy là gặp được Kiệt. Nếu như mà thằng Trung không gặp thì chúng không phải là bạn nữa rồi. Trong căn phòng tối, nghe tiếng gió bên ngoài rít to như sắp có mưa, cùng với cả cánh quạt đang quay đều đều, Trung thiếp đi từ từ. Nó thấy nó xuất hiện tại một chỗ ở bờ sông và thấy cái xác của Kiệt đang trôi gần bờ. Nó cũng chẳng mảy may suy nghĩ gì mà cởi phăng quần áo ra bơi lội luôn xuống dưới dòng nước, rồi kéo cái xác chết cứng đờ kia lên trên bờ, mồm thì thở hồng hộc. Chưa đi được nửa đoạn thì đột nhiên cái xác mà tay của thằng cu Trung đang kéo bỗng nhiên đứng dậy. Trung hơi bất ngờ quay lại thì nó giật mình lùi hẳn về phía sau, mồm thì lắp bắp: Kiệt ơi Kiệt. Chính xác là thằng Kiệt đột nhiên sống dậy, đứng ngay trước mặt của thằng cu Trung. Vẫn là cái khuôn mặt bị cá rỉa, cùng với cả máu me từ hốc mắt rồi hốc tai chảy ra ròng ròng, nở một nụ cười rồi từ từ tiến lại chỗ của Trung. Nước cũng sâu phải đến ngang tầm cổ. Trung đã cố gắng với người rồi lùi lại dần về phía bờ, người thì run lên cầm cập trong dòng nước mát lạnh. Thế rồi thằng Kiệt nhìn Trung rồi nói lên những âm thanh ngay trước mặt mà không biết từ đâu vọng về, văng vẳng trong đầu óc của chính nó. Trung ơi, đi với tao đi, ở đây lạnh lắm mày ơi. Tao muốn chúng mày xuống đây chơi cùng với tao. Đi nào mày ơi. Nó lại tiến đến lại gần. Sau khi nói xong, Trung lúc này cứng đờ người rồi gào lên: Không, không, không. Tiếng hét của nó vang lên giữa căn nhà, làm cho mẹ nó chợt tỉnh giấc. Ban đêm, mẹ nó quát: Mày làm sao vậy hả Trung? Thế nhưng, nhìn vào trong bóng tối, bà lại thấy thằng con của mình đang thu người trọn vào một góc, rồi tay ôm chặt lấy đầu gối, run lên mồ hôi toát ra. Bà mẹ hỏi: Làm sao vậy? Thằng bé run lên mà nói rằng nó gặp thằng Kiệt trong giấc mơ. Thằng Kiệt trông ghê sợ lắm. Bà hơi lắc đầu vì nghĩ rằng chắc là mấy nay nó mệt quá nên đã ngủ mơ mà thôi, không có chuyện đó xảy ra được đâu. Thế nhưng khi bà vừa nằm xoa người cho nó thì người nó nóng ran lên như lửa đốt. Bà gọi, nhưng thằng con vẫn không nói thêm gì. Nó đã lịm đi từ lúc nào không hay. Sốt ruột, bật sáng trưng cả ánh đèn lên. Hai bố mẹ chung đêm tối ngày hôm đó cũng đã cõng thằng con ra bên ngoài trạm xá giữa đêm muộn. Thằng bé sốt cao nên đã được các bác sĩ ưu tiên đưa vào cấp cứu suốt. Đưa vào phòng cấp cứu trước, rồi nó đã được cho uống thuốc hạ sốt, tiêm mấy mũi rồi cho nghỉ ngơi bên cạnh của thằng Duy. Hai thằng chỉ biết là đã gặp phải thằng Kiệt trong giấc mơ với một bộ dạng đầy kinh dị mà giờ phải ra nông nỗi này. Bố mẹ của Trung hỏi bố mẹ của Duy, nhưng bố mẹ của Duy đều lắc đầu không biết vì sao con của mình lại thành ra cơ sự như vậy. Nhưng nếu như theo bố mẹ của Trung nói, thì cũng rất có thể rằng hai đứa này đã mơ thấy Kiệt, người bạn quá cố của bọn chúng. Bố mẹ của Trung thì lại là con người tâm linh, nên cũng đã ngỏ ý hỏi xem bố mẹ của Duy có đi xem bói không. Nhưng gia đình nhà Duy thì lắc đầu không tin vào những chuyện bói toán, mê tín dị đoan. Cũng là người trải lưới với nhau, thế nhưng lại có một suy nghĩ khác. Bố của Duy thấy xác người trôi nổi trên sông thì cũng chẳng phải theo phong tục gì mà lấy gậy đẩy ra, bởi vì chú thấy nó chắn đường lối của thuyền, mà còn sâu xa hơn nữa là vớt họ về sẽ lại mang thêm gánh nặng. Nếu không tìm được người thân thích để nhận lại cái xác thì phải cất công chôn xác cho họ có một nơi an nghỉ, yên thân. Mẹ của Trung thì đứng lên định thuyết phục lần nữa, nhưng bố của Trung sau khi nhận được cái lắc đầu của bố mẹ Duy cùng với câu nói "Chưa biết hai cháu thực hư ra làm sao thì cũng chẳng phải xem bói toán làm gì anh chị ạ. Tốn thời gian mà lại tốn thêm tiền của cho mấy cái thứ không đâu vậy." Nghe thế vậy thì bố Trung đã biết rằng con nói thêm gì thì nhà này cũng không có đi đâu. Chỉ có khi mọi chuyện đã quá ra thì mới biết được. Gà gáy sáng, ánh mặt trời cũng đã nhô lên trên cao ở trên mảnh đất êm đềm này. Gia đình của cả hai đứa cũng đã tỉnh sau khi cả đêm ngủ gục. Hai đứa cũng đã tỉnh dậy, đứa nào đứa nấy mặt mũi cũng đã xanh xao hẳn đi, mặt tái nhợt. Đi mua đồ cho hai đứa ăn lúc này, cả hai nhà mới ngồi lại hỏi nhau khi chúng đã được tiêm xong. Qua hai đứa bị làm sao thì nói cho bố mẹ nghe xem nào. Hai thằng nhìn nhau có vẻ hơi đùn đẩy. Rồi thằng Trung cũng khoanh chân lại kể hết mọi sự việc cho bố mẹ nó nghe, cùng với cả bố mẹ của Duy. Duy nghe thấy xong thì thấy cũng có phần hơi giống, nhưng nó vẫn chưa biết là mơ hay là thực, cũng kể chen ngang vào câu chuyện mà thằng Trung đang kể cho mọi người nghe. Bố mẹ của Trung thì nhìn nhau như có chuyện gì đó xảy ra, còn bố mẹ của Duy sau khi nghe xong thì lên giọng luôn, làm cho ai nấy trong phòng cũng phải giật mình mà quay lại nhìn. Người chết thì cũng đã chết rồi, cứ lục lọi ra làm gì nữa. Mà thằng Duy, tao bảo chúng mày rồi, đấy là ngủ sớm đi kẻo ốm thì không nghe, giờ thì chưa hả con? Câu nói mang ý nghĩa cũng chẳng đoái hoài gì mấy. Thế nhưng có sự góp mặt của bố mẹ Trung khiến cho bố Dũng trở nên nhẹ giọng hơn đôi chút. Nó không nói thêm gì nữa, ngồi im một góc. Cả hai nhà đều cho con về. Hai thằng thì lo lắng, thế nhưng về phía bố mẹ vẫn thấy chưa có động tĩnh gì. Ngồi gốc roi mà ngày xưa ba thằng thi nhau trèo lên, rồi thử xem thằng nào hái được nhiều quả nhất. Trung lên tiếng. Tao thấy gặp chuyện rồi đấy. Cả tao với cả mày đều gặp thằng Kiệt. Nó lại xuất hiện chỉ y như trong bộ dạng đó thôi, mới sợ chứ. Qua tí nữa thì thôi, tao té hết cả ra quần rồi đấy. Tao cũng không biết, nhưng sao tao thấy nó lạ lắm mày ạ. Người của nó lạnh toát rồi bám lấy tao như muốn kéo đi với cả nó vậy. Duy cầm một viên đá nhỏ ném vào thân cây với cái giọng hơi bực dọc. Hai thằng trẻ con như này thì làm sao có đủ hiểu biết để biết rằng chúng nó đang gặp phải họa mà cũng phải thôi. Khi bạn về thì chúng mới có cơ hội gặp mặt. Nhưng chỉ là khác xa ngày xưa đôi chút, cho nên cũng chẳng đáng để ý. Nhưng cái hình ảnh kia thì lại thi thoảng xuất hiện trong đầu của hai đứa, làm cho sự suy nghĩ về chuyện gặp phải thằng bạn thân chơi cùng với nhau bao nhiêu lâu nay cũng đã ngay lập tức bị dập tắt, rồi đánh văng ra khỏi tâm trí, mà thay vào đó là nỗi sợ đang ngày càng dấy lên. Còn chuyện đêm ngày hôm qua, hai đứa bị ốm nặng thì chắc chỉ là do mệt nhọc rồi mới thành ra như vậy mà thôi. Thế giờ tính đi đâu đây? Duy lên tiếng hỏi, xóa tan sự im lặng suốt từ nãy đến giờ. Thôi thì vào nhà thằng Kiệt đi, rồi thắp cho nó nén nhang. Chứ cứ thơ thẩn như thế này rồi cũng có biết làm cái gì đâu. Trung đứng lên rồi kéo cả Duy đứng cùng. Hai thằng đi trên con đường đất tiến về căn nhà quen thuộc mà cả hai thằng vẫn thường hay gọi cu Kiệt ra để đi chơi. Thế nhưng khung cảnh tang tóc vẫn chưa hết ở căn nhà này. Chỉ cần đến đầu ngõ là đã có tiếng gào thét rồi cả tiếng cười điên loạn của mẹ thằng Kiệt bên trong nhà. Hai thằng nhìn nhau đang chần chừ không biết như thế nào thì bố thằng Kiệt thấy hai thằng cứ đứng ở bên ngoài nhìn nhau vội gọi. Duy với cả Trung đấy à? Đến rồi sao không vào nhà đi? Thắp cho thằng Kiệt nén hương đi các cháu. Hai thằng vâng dạ gật đầu rồi mở cánh cửa kêu lên từng tiếng nghe chói cả tai. Đi vào bên trong, bộ dạng của bà mẹ thật thê thảm, tóc tai rũ rượi vật vờ. Cạnh bên ban thờ của thằng Kiệt khiến cho Duy với Trung hơi sợ sợ. Cắm nén nhang, rồi vái mấy lạy, sau đó trở lại ra bên ngoài ngồi cùng với cả bố nó. Bố Kiệt mấy ngày hôm nay trông già hẳn đi. Rót cốc nước đưa cho hai đứa mà ông cũng coi như là con cái của mình bao nhiêu lâu nay. Ít ra, hai đứa cũng thường xuyên sang nhà, rồi biếu quà, biếu đồ mỗi khi có dịp gì đó. Cả ba nhà đều coi chúng chẳng khác gì anh em ruột thịt với cả nhau, dù cho gia cảnh mỗi người không giống nhau là mấy. Nhìn lũ trẻ đang nhìn vào bên trong, vợ mình với đôi mắt ái ngại mà ông chú đưa tay lau giọt nước mắt đã chảy dài trên má từ bao giờ. Ông chú nhìn hai thằng mà hơi sụt sịt. Từ lúc tìm được cái xác của thằng Kiệt đến giờ mà vẫn chưa kịp cảm ơn hai đứa. Chú cảm ơn hai con nhiều nhé. Thôi mà chú, chúng con coi nhau như là anh em trong nhà. Nó mất đi rồi thì bọn con cũng cứ buồn. Chỉ trách hôm đó là... Trung cúi gầm mặt xuống. Mọi chuyện đã qua rồi thì thôi, cho nó qua đi hai con. Ăn bánh không để chú lấy. Chú xua tay rồi hỏi lái đi đánh trống lảng hai thằng sang chuyện khác. Trung và Duy lắc đầu, sau đó thấy mẹ của Kiệt lại điên điên loạn loạn trong nhà. Bố của Kiệt thấy thế thì bẹt lên tiếng. Từ lúc mà thằng Kiệt mất là cô ấy suốt ngày như vậy thôi. Các cháu đừng có sợ nhé. Hai thằng dạ vâng rồi đứng lên chào chú để còn về cho cô nghỉ ngơi. Biết rằng đây là một cú sốc lớn nhưng đành phải chấp nhận vì số trời đã định. Có làm sao đi chăng nữa cũng không thể xoay chuyển được tình thế. Hai thằng trở về nhà. Từ đó đến hôm sau, đêm nào cũng vậy, chúng cũng chẳng thể nào yên bề được giấc ngủ của mình. Hễ nhắm mắt lại là lại thấy hình ảnh của thằng Kiệt với cái khuôn mặt quái dị kia lại xuất hiện, khiến cho cả hai đứa sợ hãi. Có khi còn không dám nhắm mắt được nữa, mà thức cho tới tận đến sáng luôn. Trong đầu vẫn còn văng vẳng những tiếng dục đi như thế, nhưng tất cả cứ trôi qua trong sự sợ hãi như vậy. Không có đứa nào dám kể cho bố mẹ nó nghe, bởi vì chúng đã đoán được rằng nếu như nói ra thì tất cả sẽ không tin và coi như là thằng Kiệt đã chết, sẽ không còn xuất hiện trên cõi đời này nữa. Nhưng đến ngay bây giờ, kể cả những sự xuất hiện trong bóng tối cũng chưa rõ là giấc mơ hay là ngoài đời thực, thì có lẽ cả hai đứa chúng nó vẫn chưa thể biết được. Vì thế, cho nên hàng đêm, chúng cứ như thể phải gánh chịu những thứ sợ hãi không biết rõ từ đâu đến, và cũng chẳng có ai để ý vì chúng biết nó đã làm như thế một cách quen thuộc giống như cơm bữa. Tưởng chúng quấy phá nên mắt vẫn nhắm nghiền để có thể nghỉ ngơi lấy sức mai còn đi làm. Cơ thể của hai đứa cũng đã suy sụp đi khá nhiều. Chỉ sau mấy ngày, môi đã tái nhợt, da rẻ xanh xao trông chẳng khác gì một người bị mắc bệnh nặng. Và chuyện gặp nhau của cả hai đứa cũng ít đi vì sự mệt mỏi đến nỗi cũng không thể nhấc ra được. Cơm đưa vào miệng còn muốn nhè cả ra. Bố của Trung thấy thế thì mới tìm cách nói chuyện với cả bố Duy. Bố của Duy nghe xong thì vẫn cố mà không tin, còn gắt gỏng lên. Anh đừng có mà mê tín dị đoan quá như vậy, các cháu nó lại sợ. Đi đánh cá hay làm sao có ma hay không có ma thì em còn chấp nhận, chứ đừng có dọa tụi nó quá. Anh suy nghĩ tích cực lên chút nữa đi, đừng có cổ hủ quá như vậy. Bố của Trung nghe xong thì giận đỏ mặt, không có nói thêm gì nữa, bỏ đi về nhà, rồi nói chuyện với cả vợ mai phải đi xem thầy để biết thằng cu Trung đang gặp phải vấn đề gì. Nó ít cười, ít nói hơn và cũng chẳng muốn đi đâu. Ngủ nguyên cả ngày, đến bữa gọi dậy thì còn chẳng thèm ăn, đêm thì lại lăn lộn. Trường hợp này cũng chẳng khác so với trường hợp của Duy là bao nhiêu, nhưng gia đình bên đó cũng bận đi làm, chẳng quan tâm được mấy. Không biết nó ăn ngủ, nghỉ, ngơi ra làm sao. Đêm nay cũng là đêm tròn đúng một tuần, ngay mà Kiệt đã chết nơi dòng sông Hồng quen thuộc ấy. Gió rít mạnh ở bên ngoài lùa cả vào bên trong với những tiếng hú nghe rợn cả gai ốc như trời sắp mưa. Trong căn phòng tối, đã bao nhiêu đêm những âm thanh của thằng Kiệt cứ văng vẳng bên tai, làm cho cả hai thằng Duy và Trung đều mất ngủ triền miên, rơi vào trạng thái mệt nhọc. Nhưng bên trong nhà, thay vì nghe tiếng gió ùa ùa mà lại nghe tới tiếng nước chảy của dòng sông không biết từ đâu vang lên trong bóng tối. Tuy ở hai nhà khác nhau, nhưng hai đứa đều thấy trong nhà lạnh hơn đôi chút. Bỗng nhiên, hình ảnh của Kiệt in lên trên bàn thờ mờ mờ. Trung đứng người nằm im, định mở mồm ra để cầu cứu, nhưng họng nó bên trong như có tấm gỗ chặn đứng họng cổ lại, không cho nó nói lên thêm được một từ ngữ gì. Vẫn là cái nụ cười quái gở đó, nhưng Kiệt từ từ luồn xuống phía dưới rồi cất giọng sát vào bên tai. Đi thôi nào bạn ơi, bạn đi chơi với tôi vui mà. Trong lúc này, không hiểu sao lại có tiếng điều khiển được thân xác của mình. Dường như nó không như ý muốn, bàn chân cứ thế lặng lặng đi trong bóng tối không phát ra bất kỳ tiếng âm thanh nào. Những bước chân cứ lướt nhẹ trên mặt đất, không có thêm cảm giác nào cả. Cánh cửa cũng khẽ tự động mở ra, không có một tiếng kêu. Cả tiếng gió lùa cũng bỗng chốc im bặt, chỉ để cho Trung ngoái lại với cái mồm đã bị á khẩu mà rơm rớm nước mắt, sau đó đi ra bên ngoài trời gió thổi lạnh lẽo, cánh cửa cũng đóng lại như vị trí vốn dĩ của nó. Duy hôm nay cũng chẳng được ngủ, nó lại gặp thằng Kiệt ở ngay bên cửa sổ, nó cũng sợ hãi. Thế nhưng, lại nghe được những câu nói giống như ngày trước mà chúng vẫn hay thường rủ nhau để đi chơi. Đi chơi với tao nào, đi ra ngoài sông tắm đi, nhanh lên. Còn chần chờ gì nữa? Duy chỉ nghĩ nó là trong giấc mơ nên cứ quay lại, tránh bỏ. Thế nhưng không hiểu sao, cái hình ảnh kia bỗng chốc xuất hiện ngay trước mặt của nó. Bên ngoài, tiếng gió vẫn rít lên điên loạn, xoa qua cả khung cửa sổ làm cho thằng Duy lạnh toát. Cành cây gió đập mỗi lúc một mạnh hơn. Cơ thể gầy dơ xương của nó cởi trần, người co ro lại. Bàn tay lạnh như nước đá của Kiệt khẽ đưa nắm lấy tay của thằng Duy, rồi lặng lặng kéo ra bên ngoài. Duy không biết mình phải làm gì nữa, chỉ cứ như thế đi theo thằng bạn đang dẫn đường phía trước. Căn nhà im lặng, chỉ còn nghe thấy tiếng gió đập vào cánh cửa đã được mở ra một cách nhẹ nhàng, không hề có tiếng kêu kẽo kẹt chói tai như mọi khi. Trời vẫn cứ thế, gió mỗi lúc càng mạnh hơn. Mây đen đã kéo nhau ùn ùn tới bao quanh lấy mặt trăng tự bao giờ, cho con đường đi cũng tối lại. Ánh trăng của mấy cái đèn cũng đã yếu dần đi. Người thường nếu như di chuyển thời tiết này mà không có đèn pin thì hơi khó khăn. Những bước đi trên bãi bồi với bao nhiêu hình ảnh của cả ba thằng đùa vui tại đây, bất giác chợt như trong tâm trí. Và bây giờ, cũng chính bây giờ, trong màu nước đã đen lại, không còn nhìn thấy màu đỏ của phù sa, vẫn là ba thằng bé, nhưng chỉ khác là đứng giữa là một vong hồn đã chết chính nơi đây, quay mặt ra phía bên ngoài sông. Kiệt đưa cho cả hai thằng một món đồ, Trung cầm đôi dép rồi xỏ vào chân một cách khó hiểu, khi nó cũng đã hơi ngạc nhiên là vì sao mấy thứ đó lại xuất hiện ở chính nơi đây, ngay tại chỗ này. Thế rồi, thằng Duy đang đứng một mình, nhìn ra ngoài sông với những gợn sóng nho nhỏ, cùng với cả tấm lưng trần, cũng đã mặc cái áo mà hôm nọ, chính tay của nó đã đặt vào dưới mộ. Kiệt đi trước ra bên ngoài dòng sông, đứng cùng với cả một người phụ nữ kỳ lạ, rồi cười cười vẫy tay. Trung và Duy lúc này mới được nói thì hoảng loạn. Làm sao bây giờ mày ơi? Tao mặc áo của thằng Kiệt kìa. Tao đang đi dép của nó đây. Giờ phải chạy thôi mày ạ. Nói xong hai thằng gật đầu, rồi định quay lưng chạy trốn khỏi chỗ này. Thế nhưng chân của chúng như bị đóng cọc vào với cả mặt đất của bãi bồi. Rồi từ từ, người nó như có người đẩy thẳng về phía của thằng Kiệt và người phụ nữ lạ mặt kia đang đứng nhìn chúng mà cười cười. Những bước chân nặng trĩu mà còn bị gió cản lại khiến cho cơ thể chúng cứng đờ ra. Khi người đã ngấm dần nước, hơi lạnh lan tỏa, hai thằng từ từ chìm xuống lẫn tiếng hét kêu cứu cùng với cả tiếng sét đánh ngang một đường xé dọc bầu trời. Cùng với đó là những hạt mưa bắt đầu rơi xuống, lã chã vào những thứ nước ở nơi đây. Xác của hai đứa giờ cũng đã đi cùng với thằng Kiệt, ngâm mình dưới dòng nước lạnh lẽo tại chính con sông mà chúng đã từng gắn bó từ nhỏ cho tới lúc trưởng thành, là nơi ấp ủ với biết bao nhiêu những ước mơ, cũng như là nơi bọn chúng đã phải bỏ mạng và kết thúc đi tất cả mọi thứ trên nhân gian. Mưa cứ thế tầm tã nguyên cả một đêm. Mọi thứ cũng đã ngấm dần với cả dòng nước. Trời sáng, mọi thứ nhẹ nhàng hơn, cùng với cả đó là bầu trời trong xanh. Cây cối được gột rửa sau một trận mưa đêm qua. Nước sông đỏ ngầu giờ chắc cũng đã được dâng lên cao. Những gia đình cũng đã dậy để chuẩn bị cho một ngày làm việc mới. Công việc thì cũng đã ầm ầm. Và nghe thấy những tiếng gọi tìm con của hai nhà có thằng bé Trung và thằng Duy. Tiếng gọi như thất thanh vang lên cả xóm. Người này giáo người kia cùng nhau đi tìm ầm ĩ cả lên. Thế nhưng không hề có dấu tích gì của hai thằng nhóc đêm hôm qua. Biết chúng đi đâu mà kỳ lạ một chỗ là có người ta bảo rằng là cái này chỉ có ma làm, còn ai khác thì không có đứa nào khác ngoài hồn ma của thằng Kiệt mà thôi. Bố mẹ của Trung nghe xong thì giục mau chóng ra bên ngoài bờ sông, xem hai đứa có ở bên ngoài đó hay không. Cả đoàn người chạy ra đúng lúc mấy bác làng chài bên đó cũng đã chuẩn bị quăng lưới. Thấy thế, tất cả cũng đành tạm gác lại rồi nhảy luôn xuống dòng nước mát lạnh. Lắm người còn tìm kiếm xung quanh các bụi rậm. Bố mẹ của Duy thì không tin cho nên vẫn quay về tìm trong xóm, hỏi những người nhà quen thuộc mà mấy đứa có thể đến. Mọi người tìm kiếm đến tận quá trưa, nhưng vẫn không hề thấy có dấu tích nào. Nhiều người tìm kiếm nguyên cả một ngày, nhưng vẫn không có kết quả tốt. Chính quyền địa phương lại một lần nữa vào cuộc để tìm kiếm hai đứa trẻ mất tích trong đêm mưa gió, nhưng không hề để lại dấu vết gì. Họ hàng nhà Trung mới ngồi lại nói chuyện với thằng bé, với một ông lớn đứng lên mà trách. Vậy là thằng Kiệt bắt hai chúng nó đi rồi. Sao nhà anh chị không đi mà xem thầy đi? Mọi chuyện giờ lỡ ra rồi, chứ đâu có phải bình thường nữa. Chúng nó có mà chết mất thôi. Nghe tới đây thì lúc này mẹ của Trung bắt đầu gào khóc điên loạn, đòi đi ra sông để tìm con. Thế nhưng bị mọi người ngăn cản lại. Một tiếng quát: bà bình tĩnh xem nào. Giờ chưa biết nó sống chết ra làm sao, nhưng phải đi tìm và phải đi xem thầy đã. Mấy người kia cũng lắc đầu sau một phen hốt hoảng với mẹ của Trung. Phía bên nhà Duy thì vẫn kiên trì đi tìm thêm xung quanh làng xóm, hỏi thăm bạn bè rồi người quen xem là nó hay đi chơi ở đâu. Đêm tối kéo đến cũng là lúc người nhà của Trung đi sang nhà ông thầy mà được mời về để làm lễ cho thằng Kiệt. Ông thầy lúc đó cũng may là vẫn chưa đến thời gian nghỉ ngơi. Nghe xong chuyện thì nheo mắt ra nhìn mọi người, rồi bấm bấm đốt ngón tay, thắp nhang lên ban thờ rồi lắc đầu. Có chuyện xảy ra rồi. Mấy người kia nghe xong thì đứng hết cả người lên, hỏi lại lần nữa. Câu nói của thầy già sống trong căn nhà đang nghi ngút mùi hương trầm hỏi lại: Thầy nói lại lần nữa được không ạ? Có chuyện gì vậy? cháu nhà các người chết hết rồi. Nó bị vong hồn của bạn nó bắt mất ở bên ngoài sông từ đêm ngày hôm qua. Thế cho nên mấy người biết làm sao được chúng nó đi ra ngoài được bằng cách nào. Hơn thế nữa, vong đó đã ám lâu ngày cho nên thằng bé phải nhận hậu quả mà thôi. Người nhà nghe xong thì cũng hốt hoảng, bởi vì thằng bé người gầy ốm yếu, chắc chắn chỉ có mệt và không ăn uống cũng chẳng vui chơi gì cả. Bảo đi tiêm thì nó cũng chỉ muốn đi ngủ mà thôi. Mọi người lúc này cũng đã có chút ân hận, bèn quỳ xuống van xin thầy mau chóng tìm xác của thằng bé, giúp gia đình của cả hai. Bố mẹ của thằng Duy sau khi nhận được thông tin cũng bán tín bán nghi nên đều ra bên ngoài bờ sông. Ông thầy nhờ người lập hộ một cái đàn. Sau khi đã xong xuôi, ông thầy đốt một nắm nhang cháy rừng rực ngay trong đêm, rồi cắm xuống dưới đất, liếc nhìn xung quanh. Ông ta bốc nắm tro ở trên bát nhang, rồi ném nguyên cả nắm xuống dưới mặt sông. Mấy người vẫn chưa biết ông ta đang làm gì, thì ông ta đã cầm một cái chuông lên gõ liên tục những âm thanh vang vẳng. Trời lại kéo mây đen che kín cả trăng khuyết. Những bụi cây bên ven bên bồi thì đung đưa dữ dội theo một làn gió. Ông thầy niệm chú xong rồi lấy cái mõ ra gõ từng cái một, sau đó nói: mấy người đi soi đèn xem những đống tro kia đi về đâu. Đích đến cuối cùng thì sẽ là nơi mà chúng nó trôi ra ở đó. Mấy người cũng đã chuẩn bị xong xuôi. Ông thầy cứ thế gõ, người đi theo cũng đã khá đông. Trời cũng dần dần mờ sáng. Đèn pin soi rọi từ ánh về một phía đống tro kia tụm lại thành một đống kỳ lạ, rồi lướt nhẹ trên mặt nước đỏ. Cứ đi như vậy qua những bụi tre rậm rạp đung đưa như là người thật đứng giữa đất trời. Tiến đến chỗ cổng đúng nơi mà thằng Trung và thằng Duy tìm được xác của Kiệt. Mấy người lúc này mới chố mắt lên. Điểm đó cách bờ cũng khá xa, nhưng cũng mau mau hô người cởi áo rồi nhảy tùm xuống dưới sông. Ông thầy đưa mắt theo dõi từng chút một, rồi bảo mấy người đó từ từ. Ông thầy lấy một con dao nhỏ đưa cho họ, rồi đưa mấy lá bùa được bọc gói cẩn thận, bắt họ ngậm vào mồm tuyệt đối không được nhả ra. Khi nào mò được cái xác của hai thằng nhóc thì hãy dùng con dao rạch tay nhỏ máu vào mấy tấm lưới kia, rồi hắn quăng lùa chúng để mà kéo lên bờ. Dặn dò xong, mấy người kia cứ như thế nhảy xuống dưới dòng nước lạnh. Mực nước cao lên bao nhiêu bởi vì do trận mưa tối ngày hôm trước. Nước cứ bắn lên tung tóe, những ánh đèn pin cứ như thế chiếu vào chỗ đống tro cùng với cả những người đang ngụp lặn nhanh nhất để tiến lại chỗ gần nơi xác định đó. Gió cứ như thế rít lên mỗi lúc một mạnh hơn. Những người bơi xuống sông lạnh đi cả da gà nổi hết lên. Xung quanh bỗng có những tiếng cười văng vẳng, hay nói cách khác là những âm thanh không rõ vang lên từ đâu. Ngoái lại nhìn nhau mà mấy người cứ tê cứng lại khi có thứ gì đó cứ như đang bám chắc vào người lạnh toát. Điều này khiến cho công việc bơi ra cái chỗ đánh dấu kia khó khăn hơn, càng lúc chật vật. Nghe tiếng nói của ông thầy cùng với tiếng mõ phát ra lại gần hơn, không biết bằng cách nào thì cơ thể của họ mới được thả lỏng đi đôi chút. Cứ đi đi, không cần phải dừng lại làm gì, các anh cứ tiếp tục. Họ lại cắm mặt và bơi ra đến chỗ đó. Nước khá là sâu, cho nên chân của họ không chạm được đến đáy, nhưng có cái gì đó cứ khùa khùa ở phía bên dưới. Thế nhưng, cũng phải cắm mặt mà vượt qua. Bơi đến nơi, nhớ đến lời ông thầy dạy, mấy người chuyển nhau con dao trong khi ánh đèn hơi mờ mờ chiếu xuống dòng nước đã đục ngầu lên. Từng dòng máu trong lòng bàn tay chảy ra, mấy người chia nhau lưới rồi lặn sâu xuống, chạm tới bùn, ngay lập tức đã thấy hai cái xác nằm cạnh nhau. Mấy ông đó lùa cái xác vào bên trong lưới rồi từ từ kéo lên mạnh. Cả đoàn người làm việc nhanh chóng, chuẩn xác, nhấc bổng cả đoàn nhô lên. Hai cái xác kia nặng vẫn chìm vào nước, chật vật người này kéo cho người kia đẩy. Cuối cùng thì cái xác cũng đã lên được tới nơi, ướt như chuột lột, run rẩy khi cơn gió thoảng qua một đợt lạnh rồi bỗng tắt ngấm. Những tiếng khóc nghe não nuột lại vang lên của cả hai nhà. Ông bố của Duy thì khụy luôn xuống dưới đất, không còn nói thêm được câu nào nữa. Chính vì cái không tin vào chuyện có ma quỷ mà giờ hậu quả ông ta đã nhận lại được là mất đi thằng con trai. Mẹ của Trung thì ôm chầm lấy cái xác mà khóc lóc. Ông thầy ngưng tay bảo mấy người kéo bà ấy qua, không thì cái xác sẽ khó mà tiêu được. Cởi bỏ được tấm lưới, hai cái xác đặt ngay bên cạnh trên bờ, máu lại bắt đầu chảy ra. Thế nhưng trong mồm của chúng còn nhiều ra cả những tấm bùn đen, làm cho mấy người hiếu kỳ đi theo trong đêm tối cũng nhìn thấy cảnh đó vội lùi lại. Rửa qua toàn thân quần áo lấm bùn cho bọn chúng, thì người ta lại càng ngạc nhiên hơn khi thấy đôi dép cùng với cả cái áo mà thằng Kiệt bỏ lại tại hiện trường hôm bữa trước đang ở trên người của cả hai đứa. Người ta bắt đầu lại xì xào trên đường chuyển hai cái xác về nhà. Ông thầy nhìn qua rồi thở dài một cách não nề. Quả thật đúng là như ta suy đoán. Câu nói của ông thầy không biết có hàm ý gì hay không, nhưng nó hơi khó hiểu, làm cho mọi người nhìn ông ta đang đưa tay chống cằm trên bàn uống nước. Sáng cũng đã chuyển, ánh mặt trời nhô lên cao, những khuôn mặt ngái ngủ vì cả đêm phải trải qua những chuyện không đáng có. Gỗ quan tài cũng đã được chuyển đến. Ông thầy này đi sang cả hai nhà rồi đặt thứ gì đó lên trên đầu của áo quan trước khi cho cái xác vào, dặn mọi người không được ai phép lấy ra. Xong xuôi, ông thầy về nhà của Trung rồi đợi thời gian trôi nhanh để còn làm lễ. Những tiếng khóc vẫn âm ỉ. Ông thầy ngồi uống nước mà vẫn bị âm thanh đó át cả vào tai, đến là não nuột. Sau khi đưa cái xác vào bên trong quan tài để làm lễ nhập quan, đợi thời gian cúng viếng xong xuôi, thầy mới gọi bố của Trung lại và nói chuyện tại chỗ vắng vẻ. Tôi thấy cả hai đứa chết cũng không có bình thường. Theo như tôi đoán thì chắc chắn chúng đã bị vong hồn ở dưới dòng sông kéo mất thằng bé đầu tiên, rồi mới dụ được hai thằng nhà này vì mượn được hồn. Bố mẹ Trung nghe xong thì tái cả mặt. Vì là người tâm linh nên ông rất nặng nề về vấn đề đó, vội hỏi: vậy bây giờ phải làm sao đây hả thầy? Hồn của cả ba đều bị vong nữ kia bắt giữ mất rồi, đợi đến ngày rằm thì mới bắt đầu diệt nó được. Thôi anh chị cứ về lo tang gia cho nó xong xuôi đi, tôi về còn nghĩ cách, mai tôi sẽ sang.